Hoắc Du, chương 7, hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn nam chủ của chúng ta đã bắt đầu ngấm thuốc trong người, cơ thể họ bắt đầu nóng lên chết tiệt, có người hạ dược vào rượu Bạch Long khó chịu cởi hai cốc áo nhưng chẳng giúp anh dễ chịu chút nào, đây là xuân dược mạnh e rằng không kìm nổi nữa. Mau gọi người giải phóng ít, tôi khó chịu quá. Hoàng bảo anh sắp khó chịu chết rồi, ai nhìn thấy ba người kia khó chịu đến rét không nói gì chắc cũng đồng ý, anh gọi điện thoại kêu người lên. Hoắc Du đứng trước căn phòng đối diện không chần chừ mà mở cửa nhưng vừa mở thì đèn cũng tắt đi, chỉ có vài ánh sáng mờ không thấy rõ bên trong là ai, có mùi thơm nhẹ của hoa hoài hương, bọn bốn người họ nghĩ là người giúp họ giải phóng dục vọng đến, vừa ngửi thấy mùi hương này dục vọng của họ càng ca khống cự được muốn lấp đầy khoảng trống trong người cô gái kia. Hắc Nghiêm Trạch ở gần cô nhất nhanh chóng ích đến kéo tay cô chưa kịp phản ứng thì đã bị nụ hôn của hắn làm điên đảo, đôi tay mềm mại di chuyển khắp cơ thể cô rồi kéo chiếc khóa áo trên lưng cô, chiếc đầm như rét mà tuột khỏi người cô rơi xuống đất, hắn mở luôn cái khóa áo lót của cô. Nụ hôn của hắn vừa nóng bỏng vừa kích thích làm cho cơ thể cô càng nóng, cái lưỡi không ngừng cọ quậy trong miệng hắn tham lam mút hết mật ngọt trong miệng cô, hắn chưa từng nếm qua mỹ vị nào ngon đến vậy. Bên dưới dục vọng ngẩng cao đầu không nhịn nữa, hắn kéo chiếc quần lót cô xuống phía dưới, cô ca chịu đờ si được mà bắt đầu dĩ nước, cô muốn thoát ra nhưng hắn cứ như là một con rắn siết chặt ca buôn, bàn tay hắn chạm đến nơi tư mật của cô, quả thật nó đã ướt. Sự đụng chạm của hắn khiến cơ thể cô càng lúc càng nóng và nó đang khao khát chờ đợi sự thỏa mãn. Hắc Nghiêm Trạch đẩy cô xuống chiếc giường lớn, cảm giác lưng vừa tê vừa lạnh khiến cô thức tỉnh và cố thoát mình ra trong cơn mê dục vọng. Các người không được tới đây. Tuy không có ánh sáng nhưng cô cũng thấy được bóng bốn người đàn ông từng người cởi hết đồ mà tiến lại gần cô. Hàn Phong thấy giọng nói này có chút quen, nó giống như của mèo nhỏ, bốn người bọn họ chịu hết nỗi rồi nhưng thật chết tiệt ép chỉ có một người thế này mà thôi, ít cũng tốt giết cho đỡ giơ tay. Hàn Phong ngửi mùi thơm trên người cô, quả giống như mùi hoa hoài hương của mèo nhỏ, hắn lần đến nơi tư mật đưa chiếc lưỡi của mình dạo quanh bên ngoài một vòng. Ngứa quá, Hàn Phong nếm đờ si mỹ vị ngọt ngào của cô thì không thể nào chịu đờ si anh tham lam mà mút hết, dương VT bây giờ đã cứng a hát giang hai chân cô rộng ra một phát đâm mạnh vào nhưng có lớp màng mỏng ngăn lại, ca trần trừ hắn thúc mạnh vào cô. Cơ thể cô như tách ra nhiều phần, đau quá thật sự rất đau nhưng bù lại là chút khoái cảm, nhưng nơi đó càng lúc càng ngứa. Ngứa quá Bạch Long cười trước dục vọng của cô, hắn này giờ cũng khó chịu chỉ nằm một bên ngực cô mà xoa bóp nhào nặn nó vừa to vừa mềm, mùi hoa hoài hương nhẹ nhẹ cơ thể cô như một liều thuốc phiện làm người hắn ca thể nào ca si mê dục vọng càng lúc càng lớn, hắn cho côn THT của mình vào miệng cô, ngoan mút nó ít làm nó sướng thì em sẽ sướng. Hắn kề bên tai cô nói ma mị cô, khó khăn với thứ của hắn nó thật lớn, hắn cứ cố đẩy vào cô khó khăn mút, đôi lúc vật đó cứ trúng răng làm hắn rên lên thật sướng, hắn đẩy vào trong miệng cô nhiều hơn muốn nhiều hơn, tay hắn cầm lấy tay cô. Sờ nơi đói, tay cô bất chợt eo em theo lời hắn di chuyển xung quanh hai trái bi lớn. Đúng làm tốt lắm, Hàn Phong ra vào bên trong hoa huy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê cô một chút thì bắn mầm móng của mình vào trong người cô, hắn sung sướng mà nằm lăn ra hưởng thoải mái. Hàn Phong vừa ra thì Hắc Nghiêm Trạch lại vào mà ngự trị bên trong cô, Hàn Phong nằm chưa đến 10 giây thì bò lên người cô ngoạm lấy đầu V, bên kia thì bị Hoàng Bảo ngoạm, hai người họ như đứa trẻ mới sinh khao khát dòng sữa ấm nóng. Hắc Nghiêm Trạch từ từ nâng người cô lên, cô đang mút dương VT của Bạch Long vô ý răng cô cứ mạnh vào của hắn làm hắn sướng mà bắn sữa vào họng cô. Ngoan nuốt hết nó vào, cô muốn nôn ra vừa lúc Nghiêm Trạch thúc vào trong mà dòng chất lỏng ấy chảy xuống bụng cô. Cô quỳ trên giường hơi ngả về phía sau và dựa người vào ngực của Bạch Long, hắn cắn nhẹ tai cô rồi hôn từ cổ xuống vai rồi lưng môi hắn di chuyển đến đâu là những dấu đỏ, bầm đến đó bàn tay hắn di chuyển đến cặp mông trắng tròn của cô, hắn đưa hai ngón tay vào lỗ hậu của cô di chuyển ra vào rồi đưa dục vọng căng cứng của hắn vào trong. Lần đầu viết HKPIT có hay ca nếu dỡ các BNCMT góp ý mình. Đa tả, cách chương.